Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, Lạc Bảo Kim. Thiên Tầm Tật lúc này ném ra kim giao tiễn, hai cái màu vàng giao long dâng trào mà ra, giao nhau trở thành kéo hình, quay về chạy trốn Xích Tinh Tử kẹp đi. Xích Tinh Tử một tiếng hét thảm, lúc này tiên thể bị hao tổn, nếu như không phải hắn có thủ thành A Bát Quái Tím Thụ Tiên Y, khả năng đã bị kim giao tiễn trực tiếp kẹp thành hai đoạn. Có điều, coi như là hắn may mắn còn sống, nhưng hắn muốn mang đi Ngọc Đỉnh Chân Nhân đây là không hiện thực. Sang một góc chơi, bây giờ Thiên Tầm Tật cũng không có tâm tư cùng Dương Tiễn chơi đùa ra ra game. Ba roi cùng hắn kéo dài khoảng cách sau, Thiên Tầm Tật trực tiếp đem hai cái đại la kim tiên cho mang theo về tới thương doanh. Nhiên Đăng tiểu nhân, đem bản tọa địa định Hải Thần Châu trao đổi cùng ta. Ta có thể buông tha hai người bọn họ tính mạng, bằng không, ta liền đem hai người này đưa vào phong thần bảng bên trong. Thiên Tầm Tật cầm con tin, bắt đầu cùng Nhiên Đăng nói điều kiện, đem định Hải Thần Châu cầm về. Thiên Tầm Tật này một làn sóng như thế nào đi nữa nói đều là sẽ không thiệt thòi. Lão sư, phải làm sao mới ổn đây? Chu Quân Đại Doanh, nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, nhất thời liền loạn tung lên. Lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào Nhiên Đăng đạo nhân trên người. Trước tiên không nói Nhiên Đăng đạo nhân chính là chủ soái, muốn hắn quyết định, liền nói Nhiên Đăng đạo nhân cầm đi Thiên Tầm Tật đều định Hải Thần Châu. Liền trung điểm này, Nhiên Đăng phải muôn người chú ý. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng thật là có chút hoang mang. Để hắn đem định Hải Thần Châu bảo bối này trả lại Thiên Tầm Tật, đây là chuyện không thể nào. Rơi xuống hắn Nhiên Đăng trên đầu gì đó, há có trao trả trở về đạo lý. Chư vị, Triệu Công Minh đứa kia muốn cướp giật định Hải Thần Châu, nhất định sẽ lưu lại hai vị đạo huynh tính mạng. Cho nên nói chúng ta không cần lo lắng, tạm thời đình chiến. Buổi tối nghĩ biện pháp đem hai vị đạo huynh cứu ra chính là. Nhiên Đăng đạo nhân con ngươi chuyển động, nói ra như thế một lý do, không nói những cái khác, trước đem hắn bảo bối bảo vệ. Tây Kỳ chư vị đại tướng nghe được sau khi, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận rồi Nhiên Đăng đạo nhân đề nghị này. Thương quân bắt được người của bọn họ, vẫn đúng là không có ngay lập tức liền sát hại. Bọn họ đã có rất nhiều lần từ thương quân trong tay đem người cứu ra. Nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân không hề bị lay động, Thiên Tầm Tật nhìn một chút chính mình hai cái tù binh, lúc này cười lạnh, vung lên kim giao tiễn, trực tiếp đem Xích Tinh Tử răng rắc một hồi, cắt thành hai đoạn. Đương nhiên, Xích Tinh Tử trên người tiên y, Thiên Tầm Tật nhất định là đem nó cởi xuống đến rồi. Như thế nào đi nữa nói cũng là một cái tiên cấp bảo y. Thiên Tầm Tật vẫn là phi thường yêu thích. Đáng tiếc chính là Xích Tinh Tử phiên thiên ấn cùng âm dương kính cũng không có mang ở trên người. Thiên Tầm Tật cũng là không lấy được này hai cái thật tốt bảo bối. Thiên Tầm Tật sở dĩ dự định trước đem Xích Tinh Tử giết chết, chính là muốn danh chính ngôn thuận mà đem Xích Tinh Tử bảo bối đều thu rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân người này chính là cái nghèo rớt mùng tơi nghèo bước, giết cũng không có cái gì tài sản. Hơn nữa Ngọc Đỉnh Chân Nhân có một đồ đệ, đem hắn giữ lại mà giết chết Xích Tinh Tử lập huy. Như vậy Dương Tiễn tự nhiên là sẽ đi đầu như Nhiên Đăng đạo nhân tạo áp lực. Như vậy cũng có thể hỗ trợ xúc tiến Thiên Tầm Tật được định Hải Thần Châu. Sư đệ, Tây Kỳ trận doanh. Quảng Thành Tử nhìn thấy sư đệ của chính mình nguyên thần xuất khiếu, thẳng đến cái kia phong thần bảng mà đi, nhất thời gào khóc nói, hắn cũng không nghĩ ra, nghề này lại sẽ là như vậy kết quả. Đạo Đức Thiên Tôn chờ 12 đại la kim tiên thấy được sau khi, cũng là trong lòng cay đắng không ngớt. Lão sư, Dương Tiễn quả thực trực tiếp từ trong đội ngũ đi ra. Đứng Nhiên Đăng đạo nhân trước người, chăm chú mà nhìn hắn. Ta, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là bị Thiên Tầm Tật hành động này dọa sợ. Hắn cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật cư nhiên như thử lòng dạ độc ác, trực tiếp liền đem Xích Tinh Tử giết chết. Nhiên Đăng đạo nhân cũng có chút hoảng hốt. Xích Tinh Tử vào Phong Thần Bảng, chính mình về Ngọc Hư Cung, chắc là phải bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho trách phạt. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng có muốn rời tổ địa ý nghĩ. Hiện tại hắn đều muốn mang theo Định Hải Thần Châu trực tiếp đi thẳng một mạch được. Có thể tưởng tượng đến bên cạnh mấy cái Đại La Kim Tiên, hắn liền cảm thấy không có gì phần thắng. Không chỉ là 12 Đại La Kim Tiên không thể trơ mắt để hắn rời đi, Triệu Công Minh cũng không thể có thể. Đây là ta lỗi, ta sẽ về Ngọc Hư Cung hướng Thiên Tôn xin mời trách. Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng đau lòng địa lấy ra Định Hải Thần Châu. Hắn không phải đau lòng Xích Tinh Tử chết, mà là đau lòng mình và bảo vật như vậy bỏ lỡ cơ hội a. Định Hải Thần Châu từ Dương Tiễn mang đi trả lại Thiên Tầm Tật. Đương nhiên, cũng từ Dương Tiễn phụ trách đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân mang về. Rốt cục, Định Hải Thần Châu tới tay sau khi, Thiên Tầm Tật trong ánh mắt khá là nóng rực, lúc này mới được cho chân chính ý nghĩa địa thuộc về Thiên Tầm Tật linh bảo. Thiên Tầm Tật sau đó cũng có thể từ từ đem pháp bảo này tế luyện trở thành 24 chư thiên. Triệu Công Minh, lão sư ta Trảm Tiên Kiếm, còn không mau trao trả. Thiên Tầm Tật nhưng là phi thường tiết kiệm người. Ngọc Đỉnh Chân Nhân pháp bảo Trảm Tiên Kiếm tự nhiên là trực tiếp bị Thiên Tầm Tật cho lấy đi. Hừ, nghĩ hay thật, bản tọa Thuyên Thiên Liên còn đang trong tay của các ngươi. Này Trảm Tiên Kiếm, chính là bản tọa vật. Thiên Tầm Tật ở phương diện này cùng Nhiên Đăng đạo nhân cái kia cẩu tặc đúng là có chỗ giống nhau. Vào Thiên Tầm Tật bao bao gì đó muốn lấy thêm đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi, Dương Tiễn cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật cư nhiên như thử chi tham lam. Ta cái gì ta, còn không mau cút đi, có phải là muốn nếm thử Định Hải Thần Châu uy lực? Nhìn thấy Dương Tiễn một mặt địa không phục, Thiên Tầm Tật lúc này thay đổi trên mặt, uy hiếp cũng, Dương Tiễn vẫn đúng là có chút sợ. Lúc đó Thiên Tầm Tật cầm Định Hải Thần Châu đánh bao quát sư phụ hắn ở bên trong 5 cái Đại La Kim Tiên, hắn vẫn đúng là không lên đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu mang theo sư phụ của chính mình về Tây Kỳ Đại Doanh. Đạo huynh lần này chém giết Xích Tinh Tử, quả nhiên là hả hê lòng người a. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sau khi trở về, Tây Kỳ quân đội liền lựa chọn lui về trại đóng giữ. Người trọng cũng không thừa thắng xông lên. Hiện tại Thiên Tầm Tật nắm trong tay 2 cái chí bảo, trợ giúp bọn họ dẹp yên Tây Kỳ, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện tình thôi. Nơi đó chỉ là một Xích Tinh Tử mà thôi. Tây Kỳ bên trong còn có vài cái Đại La Kim Tiên. Hơn nữa lấy xiển giáo vô liêm sỉ tâm tính, đánh không lại sẽ viện binh. Nói không chắc 12 Đại La Kim Tiên đều sẽ trình diện đến giúp đỡ. Chúng ta cũng không thể khinh thường. Thiên Tầm Tật rất là khiêm tốn địa cười cợt. Hắn cũng không cảm thấy người trọng vào lúc này nên đắc ý. Bởi vì coi như là hiện tại giết Xích Tinh Tử, đối với Tây Kỳ ảnh hưởng cũng sẽ không đại. Đến tiếp sau xiển giáo sẽ có càng nhiều người đến. Nếu như 12 Đại La Kim Tiên đều đánh không lại chính mình, vô liêm sỉ như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tự mình động thủ. Thiên Tầm Tật tự nhiên không thể trên đối thủ. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật có chút sợ. Có muốn hay không hiện tại chín nhân cơ hội này thu tay lại. Mình đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn địa đệ tử đưa lên Phong Thần Bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không chắc liền không nhịn được ra tay rồi. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là quyết định, lại ổn một làn sóng. Bởi vì hiện tại Tây Kỳ trong đại doanh diện, Thiên Tầm Tật còn thèm một cái pháp bảo. hơn nữa kiện pháp bảo kia, hài tốt vô cùng đến. Kiện pháp bảo kia chính là trước đem Triệu Công Minh định Hải Thần Châu đã phược lòng Tác đều rơi. Đi lạc bảo kim tiền, bọn họ là Tiêu Thăng Tào Bảo bảo bối. Tiêu Thăng bị Triệu Công Minh một roi đánh chết. Như vậy lạc bảo kim tiền tự nhiên là rơi xuống Tào Bảo trên người. Đối với cái này tiên thiên cực phẩm linh bảo, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thể không muốn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.